sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 515, cấp bách thời gian. Alan lực chú ý bị hoang mạc suối phun bình nguyên hấp dẫn. Nhìn một chút vị trí của nó. Từ thủ đô xuất phát tiến về suối phun bình nguyên có 10 ngày xe ngựa lộ trình. Kia là một tòa cỡ lớn bình nguyên. Vũ khí lại thời đại thú nhân không có cái gì lớn tri thức. Cũng không biết cái kia ý vị như thế nào. Chỉ cho là kia là tòa nhiệt độ cao cấm địa. Không có người trấn thủ cái chỗ kia. Không có người hiểu chỗ ấy tình huống. Alan dùng cây đước khống chế nơi đó hoàng gia thành viên. Tại tận thế nguy cơ trước mặt, làm sao thuận tiện làm sao làm. Hắn không quan tâm hoàng gia thành viên nghĩ như thế nào. Mê huyễn cây đước cộng sóng não dụng cụ, vừa xuất thế chính là vô địch gói phục vụ. Khống chế Kinlema đế quốc quả thực không nên quá đơn giản. Nếu không phải hắn không thể mang bản địa thổ dân về Minh Nhật quốc. Nhiệm vụ này đã sớm hoàn thành. Alan lợi dụng hoàng gia quyền lợi. Để suối phun bình nguyên phụ cận thế lực phái ra thú nhân thăm dò suối phun bình nguyên hiện trạng. Mặt khác, hắn cũng tự mình ngồi xe hơi tiến về hoang mạc suối phun bình nguyên. Ô tô dương phía sau cùng chỗ ngồi phía sau thả rất nhiều dự bị bình xăng. Tận lực kéo dài ô tô khu động lúc dài. Ngày thứ hai, Alan xe chạy tới hoang mạc suối phun bình nguyên khu vực biên giới. Tới đây trên đường. Hắn chú ý tới bình nguyên địa thế so thủ đô cao khoảng 2.000 mét. Cùng loại bồn địa địa hình, bốn phía phần cao mặt thấp, ở phía trước của hắn là vô tận hoang mạc, dưới chân hắn còn có một chút chịu nhiệt thảm thực vật. Nhưng là phương xa không có nửa cây thực vật, chỉ có trụi lùi cát đất, quán lộ nham thạch, trong không khí khắp nơi là bốc hơi nhiệt khí. Một trận gió thổi qua đến, để người bắt đầu đổ mồ hôi. Rất nóng, không là bình thường nóng, là đặc biệt nóng, giống như vùng đất này là mở ra thức lớn lồng hấp. Mà bọn hắn là lồng hấp đồ ăn ở bên trong. Bệ hạ, nơi này nóng quá a. Alan chuyên nghiệp đoàn đội dùng nhiệt độ dụng cụ đo đạc bản địa nhiệt độ. Đo ra bên ngoài nhiệt độ 44 độ. Alan đại nhân. Chúng ta tối hôm qua đã phái một đội thú nhân vào xem suối phun. Suối phun nó còn tại phun nước. Nhiệt độ nước cũng rất cao. Phụ cận dân bản địa cẩn thận từng ly từng tí báo cáo hắn. Dân bản địa khom người. Gấu cái đuôi giấu ở trong đũng quần. Alan bọn người nhìn không thấy cái đuôi của hắn. Chỉ có thể thông qua quan sát tai thú phán đoán hắn rất khẩn trương. Ngươi có thể lui ra. Được rồi, vậy ta về trước đi. Dân bản địa xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi. Tóc bị mồ hôi ướt nhẹp. Cổ họng khô khát, cảm giác thật không tốt. Alan không có cách nào xâm nhập bên trong. Khu vực biên giới nhiệt độ đều cao đến 44 độ. Khu hạch tâm chỉ sợ càng cao hơn ấm. Hắn chỉ có thể chờ đợi ban đêm hạ nhiệt độ. Lui về nhiệt độ hơi thấp địa phương. Đợi đến ban đêm giáng lâm, đang chờ đợi thời gian, hắn trước dùng cây đước thôi miên một chút bồ câu đưa tin. Diều hâu chờ loài chim động vật, người không có cách nào đi vào. Hắn dự định để chim chóc tìm kiếm đường. Tại suối phun bình nguyên phụ cận sinh hoạt chim cơ bản đều có nhiệt độ cao đặc tính. Alan thả một nhóm chim bay suối phun bình nguyên, 3 giờ sau bầy chim trở về. Alan dùng sóng não dụng cụ xem xét trí nhớ của bọn nó. Kia là một tòa siêu cự hình màu trắng suối phun. Phun ra cột nước rất cao. Alan căn cứ vật tham chiếu cùng số học công thức. Ở trong lòng tính nhẩm một giây. Đạt được một cái kinh người kết luận 28.9 mét. Mà lại suối phun khô bởi vì quá nóng. Mặt nước giống đun sôi mặt nước. Đại lượng hơi nước đằng không. Trong không khí hình thành nhàn nhạt vụ khu. Ban đêm giáng lâm, Alan lại một lần nữa đi vào hoang mạc suối phun bình nguyên khu vực biên giới. Nhiệt độ không khí đã hạ thấp âm 21 độ. ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn. Bất quá nghe người địa phương nói, suối phun khu nhiệt độ không khí hay là rất cao. Nhiệt độ cao suối phun không có kết băng, nhưng phun xuống tới nước rót thành sông lớn đầm. Thuận tiện nhấc lên, suối phun bình nguyên suối phun cũng không phải là thường xuyên phun. Nó là thỉnh thoảng tính suối phun. Dân bản xứ bởi vì không dám tới nơi này, bọn hắn cũng không biết suối phun chu kỳ là bao nhiêu. Alan lái xe tiến vào bình nguyên, theo ô tô xâm nhập, nhiệt độ cũng chậm chậm lên cao, rét lạnh tán lui, thẳng đến ô tô đi vào không cách nào lại mở địa phương. Alan bò lên trên trần xe, nhìn về phương xa hồ lớn, trông thấy cỡ lớn hồ đầm, kia là suối phun nước tích lũy xuống thủy vực. Hồ đầm mặt nước có thật mỏng sương mù, nhìn không thấy toàn cảnh. Alan chỉ mơ hồ trông thấy ánh trăng ném xuống đến cột nước cái bóng. Cột nước cái bóng từ mặt đất kéo dài đến bầu trời. Phảng phất mặt đất cùng bầu trời đạt thành kết nối. Dùng con mắt tự mình xác nhận bản địa tình huống về sau, Alan dùng mắt cấp giám định thuật đối chỗ này tiến hành giám định. Đinh, đây là một tòa sắp bộc phát cự hình núi lửa. Núi lửa bộc phát quy mô cực lớn, có thể đối bản địa hoàn cảnh tạo thành mãi mãi ảnh hưởng. Đối toàn cầu khí hậu tạo thành trường kỳ hạ nhiệt độ ảnh hưởng. Bụi núi lửa phạm vi bao trùm toàn cầu ngoài định mức giám định, dự tính lúc bộc phát ở giữa điểm tại 6 tháng đến 12 tháng ở giữa. Có mắc cấp giám định bổ sung ngoài định mức giám định. Alan xác nhận núi lửa bản thể chính là suối phun bình nguyên. Mặt khác hắn cũng biết đến núi lửa lúc bộc phát ở giữa khu ở giữa. Biết thời gian liền dễ làm. Hắn ít nhất có 2 tháng thời gian chuẩn bị. Có tối đa nhất 6 tháng thời gian chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này thời gian rất dài. Nếu quả thật muốn ở chỗ này hỗn mấy tháng, Minh Nhật Quốc khả năng có khác biến hóa. May mắn hai thế giới thời gian tốc độ không giống, mỗi cái phó bản tốc độ thời gian trôi qua không giống. Tại trước mắt phó bản, Alan làm đầy 6 tháng thời gian, trở lại hiện thực cũng chỉ là đi qua 20 ngày thời gian. Kinlema đế quốc chính vào thời kỳ cường thịnh, vương thất đột nhiên tăng cường binh quyền, cưỡng chế trưng binh, nhân dân nhóm rất nghi hoặc. Không rõ vương quốc vì sao trưng binh, phải biết hiện tại quốc thái dân an, nhân dân không lo ăn không lo mặc, các nơi bình an vô sự, không có cần động võ địa phương. Kinlema nhân dân cũng không biết, bọn hắn vương thất đã bị Alan trưởng khống, hiện tại ra lệnh người là Alan, mà vương đô người toàn bộ bị di chuyển, bởi vì thời gian cấp bách, Alan không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Để cho thủ hạ điều khiển một gốc cây đước đi nơi khác du tẩu. Cưỡng chế trưng dụng nghiêu đầu tộc người. Alan mục tiêu là tại rời xa núi lửa địa phương xây một cái siêu cấp đan dần. Để các thú nhân sinh hoạt tại trong thành thị dưới mặt đất. Tránh thoát một vòng này núi lửa tận thế. Nhưng mà kiến tạo một tòa tự chủ tuần hoàn đan dần cũng không dễ dàng. Đầu tiên muốn kiến tạo hoàn thiện không khí tuần hoàn hệ thống. Còn có nông nghiệp sản xuất hệ thống. Còn phải nước vấn đề các loại. Nếu như không làm tốt những vấn đề này, dù cho cứu bọn hắn, cũng phải chết. Alan hồi ước 3 cái phó bản yêu cầu. Phó bản 3 không cần đánh trận. Xem ra rất nhẹ nhàng. Nhưng độ khó khăn là cao nhất. Nếu như không có mê huyễn cây đước, giai đoạn trước di dân công việc liền đủ để người đau đầu. Hậu kỳ thì là nhân dân vấn đề sinh tồn. Muốn rèn đúc một cái lòng đất vòng sinh vật. Độ khó cao trời cao. Phó bản 3 nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót, hỏa chủng, có 100.000 trở lên. Nơi này hỏa chủng thêm đôi dấu ngoặc kép. Bổ sung ngoài định mức yêu cầu. Nơi này hỏa chủng ý chỉ hy vọng. Sống sót người địa phương nhất định phải có hy vọng sống sót. Không phải tính người chơi thất bại. Từ khoa học góc độ giảng, Kinlema đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật không có bất kỳ biện pháp nào chế tạo lòng đất vòng sinh vật. Alan đoàn đội không còn biện pháp nào chế tạo vòng sinh vật. Nhưng Kilema đế quốc có đại lượng thú nhân giác tỉnh giả tài nguyên. Bọn hắn nhiều chủng tộc, kỹ năng đẳng cấp cũng cao. Từ kỳ huyễn góc độ rằng, Kilema đế quốc có sáng tạo kỳ tích cơ sở, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.